Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, 950, chương 950 Ảnh Đế Chi Tử. Tiểu nữ hài thấp thấp khóc thút thít, nàng đại khái đau cực kỳ, bắt lấy Minh Ca tay khất khóc, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta sợ hãi, ta không nghĩ rời đi đệ đệ cùng ra ra. Thép một khắc đầu liên tiếp theo thùng xe, chỉ có thể đem thép tiếp tục chém đứt. Nhưng Minh Ca một bàn tay đã mất đi chi giác, nàng nếu là lại là một cái tay khác mất đi chi giác. Tiểu nữ hài phía sau những cái đó bị đâm vào thân thể sắt lá thép nhưng như thế nào rửa sạch. Cửa chỗ vệ triệt ở từng tiếng dò hỏi Minh Ca thế nào. Minh Ca lên tiếng, nàng cắn chặt răng, một đao tử đi xuống. Đêm kia căn bối rối nữ hài lợi hại nhất thép cắt đoạn, đôi tay giờ khắc này giống như bị đồng thời cắt đứt giống nhau. Minh Ca biết là hổ khẩu chỗ bị chấn mất đi chi giác. Cả người ra một thân đổ mồ hôi, nàng thở ra một hơi. Đối diện khẩu vệ triệt nói, ngươi kéo ta đi ra ngoài. Nàng đôi tay đau hoàn toàn sử không thượng sức lực, hơn phân nửa cái thân thể bò ở xe con xương. Không cá nhân hỗ trợ, thật đúng là vô pháp dịch đi ra ngoài, vệ triệt ôm Minh Ca eo đem nàng chậm rãi thác lôi ra xe con. Sương, không đợi hắn nói chuyện, Minh Ca liền nói, tay của ta ra điểm vấn đề, tiểu nữ hài phía sau lưng còn có mấy cái thương chỗ, là bị thùng xe biến hình đột ra sắt lá đâm đến. Nếu là đem nàng túm ra tới, khẳng định sẽ mất máu. Vệ triệt lập tức nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta trước thử xem đem thùng xe cùng xe đầu tách ra. Minh Ca gật gật đầu, xe ba bánh xe bình xăng rốt cuộc tiểu, đại gia đem bình chữa cháy đồng thời ra trận, nhưng thật ra không có nổi lửa. Có hiểu công việc ở vệ triệt nói vài câu sau lập tức liền bắt đầu dỡ hàng xương, 120 xe cứu thương đã đuổi tới. Đầu tiên là đem tiểu nam hài kéo đi, tại chỗ để lại mấy người y tá nhân viên tùy thời quan sát đến lão nhân cùng tiểu nữ hài trạng huống. Không bao lâu, phòng cháy đội người cũng tới, cầm cưa điện linh tinh, tam hạ hai hạ đem xe con xương phân thể. Hiện trường mọi người đều rất bận, không ai chú ý tới nữ hài trên người kia căn đã bị cắt chặt đứt thép. Chỉ có vệ triệt. Ánh mắt kinh ngạc đảo qua thép mặt cát, ngay sau đó dừng ở Minh Ca rũ xuống trên tay, lão nhân xe đầu cấp cưa khai. Nhìn tiểu nữ hài cùng lão nhân cùng nhau bị xe cứu thương lôi đi, đại gia bắt đầu tứ tán. Cũng có người vây quanh vệ triệt muốn cùng vệ triệt ký tên chụp ảnh chung. Thậm chí có nghe tin mà đến giải trí phóng viên cùng xã hội các phóng viên đều chiều vệ triệt chụp ảnh. Tưởng phỏng vấn vệ triệt, nàng cũng bị thương. Vệ triệt bắt lấy Minh Ca cánh tay, đối mọi người nói, phiền toái nhường một chút. Nàng cũng bị thương, ta muốn đưa nàng đi bệnh viện, lời này không ai nghe được. Liền tính nghe được cũng đều đương gió thoảng bên tai. Dừng ở Minh Ca trên người những cái đó ánh mắt nhóm đều là đảo qua mà qua. Thậm chí không ai đi chú ý Minh Ca rốt cuộc là thương tới nơi nào. Vệ triệt tránh không thoát đám người, nghiêng đầu nhìn đến sắc mặt tái nhợt, cái trán mồ hôi lạnh đầm đìa Minh Ca, tức giận đến kêu to, nghe không hiểu tiếng người sao, còn có người bị thương đâu, chẳng lẽ đối với các ngươi tới nói, phỏng vấn ta so cứu cá nhân còn muốn quan trọng sao? Ta là cái thứ gì đáng giá các ngươi đi coi rẻ một cái sinh mệnh? Cút ngay! Đều cút ngay, hắn thanh âm không thể nói không đối đãi. Bên kia còn ở chụp hiện trường ảnh chụp cảnh sát nhóm lập tức chạy tới đem đám người xua tan. Che chở vệ triệt cùng Minh Ca cùng nhau lên xe. Đi đầu cái kia cảnh sát ở giúp Minh Ca quan cửa xe thời điểm hỏi. Kia căn thép là người cắt đứt sao? Minh Ca gật gật đầu. Hắn ánh mắt dừng ở Minh Ca gục xuống đôi tay thượng. Chiều Minh Ca giơ ngón tay cái lên khen một tiếng. Ngươi rất lợi hại, Đi thôi, chạy nhanh đi bệnh viện. Ngươi tay không thể trì hoãn. Ta làm xe cảnh sát cho các ngươi khai đạo. Cảm ơn. Vệ Triệt vẻ mặt cảm kích nói. Thật cảm ơn. Kia cảnh sát tựa hồ thực khó hiểu Vệ Triệt loại này lời nói. Cảm tạ cái gì? Đây là chúng ta nên làm a. Có xe cảnh sát mở đường. Một đường quả nhiên thông thuận rất nhiều. Vệ Triệt một bên đánh giá Minh Ca thần sắc. Một bên hỏi. Ngươi thế nào? Tay có phải hay không rất đau? Có phải hay không rất khó chịu? Minh Ca đích xác rất khó chịu. Nàng linh khí háo quang. Yêu cầu lập tức tu luyện quang minh chú dễ chịu chính mình thủ đoạn. Nhưng hiện tại nhìn đến Vệ Triệt, nàng hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện quan trọng nhất. Vệ Triệt, ngươi có biết hay không Tường Ca trong tay uy hiếp ngươi những cái đó video là cái gì? Cái này đề tài có điểm rời đi quá nhanh. Vệ Triệt quay đầu vọng Minh Ca, thấy Minh Ca vẻ mặt khẩn trương nghiêm túc. Hắn dừng một chút lắc đầu. Ta không biết, nhưng là Tống Đạo nói qua. Nói Tường Ca trên tay có thể làm ta danh dự quét rác đồ vật. Minh Ca tâm nhắc tới, quả thực tạp ở yết hầu thượng giống nhau. Nàng nên sớm một chút cùng Vệ Triệt xác nhận chuyện này a. Người không có làm thịnh thế người cùng Tường Ca giao lưu. Đem vật kia lấy về tới sao? Không có, Vệ Triệt trong chớp nhoáng. Tựa hồ minh bạch Minh Ca ý tứ. Hắn cau mày. Ngay sau đó tự mình an ủi nói, loại đồ vật này có hay không là một chuyện, Tường Ca muốn thực sự có, khẳng định sẽ lấy ra tới uy hiếp ta, hắn vẫn luôn không có động tĩnh, nói vậy chỉ là lừa gạt. Vệ Triệt tuy rằng khẩu thượng nói như vậy, nhưng hắn mặt lại banh gắt gao, rõ ràng là đem chuyện này đặt ở trong lòng. Minh Ca tâm thẳng ngơ ngác đi xuống trầm. Tường Ca công ty hiện tại còn ở tra rõ, vạn nhất thực sự có thứ này, hơn nữa mấy thứ này bị người điều tra ra làm sao bây giờ? Vệ Triệt cúi đầu, hắn vừa mới cũng nghĩ đến cái này khả năng. Minh Ca lập tức lại nói, Vệ Triệt, ngươi có thể hay không nghĩ cách? Ân, chính là tưởng cái biện pháp mua được Tường Ca người bên cạnh, hoặc là làm thịnh thế mua được. Dò hỏi một chút Tường Ca những cái đó đắn đo người nhược điểm đồ vật giống nhau đều sẽ đặt ở nơi nào, hoặc là Tường Ca chủ yếu làm công nơi là ở địa phương nào. Ngươi đừng lo lắng này đó. Vệ Triệt nhìn vẻ mặt sốt ruột nữ hài bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nhìn một cái ngươi đôi tay, vẫn là trước lo lắng chính ngươi đôi tay a. Loại sự tình này thật giả tạm thời bất luận. Giống Tường Ca loại người này, vĩnh viễn sẽ không đem chính mình trong tay nguyên liệu cho người khác. Đánh giá cho dù có, cũng sẽ không có người biết. Thấy Minh Ca vẻ mặt bướng bỉnh trừng mắt hắn, Vệ Triệt cười khẽ một tiếng. Xin tha nói, hảo hảo, một hồi ta liền gọi điện thoại cấp thịnh thế bên kia người. Làm cho bọn họ đi chú ý được không? Chuyện này liền tính thực sự có. Chúng ta lo lắng cũng vô dụng a, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Minh Ca banh mặt nhìn Vệ Triệt. Vệ Triệt, ngươi cần thiết muốn coi trọng chuyện này. Tường Ca nơi đó thật là có ngươi nhược điểm. Hắn nếu là không nhược điểm, cũng không dám như vậy đối với ngươi. Vệ Triệt, nói không chừng trong tay hắn thật là có đại liêu. Vệ Triệt làm sao không thể tưởng được, chỉ là liền tính biết. Khả năng không thể lấy về tới lại là vấn đề. Làm thịnh thế ra mặt, chẳng sợ nhìn như đem đồ vật phải về tới. Vạn nhất Tường Ca sao lưu đâu? Vạn nhất thịnh thế lại lấy thứ này uy hiếp hắn đâu? Việc này hắn mặc kệ như thế nào làm đều là bị động. Đơn giản nghĩ thoáng một chút. Bất quá đối với Minh Ca thời điểm, trên mặt hắn vẫn là nhất phái chấn định. Ân, ta đã biết. Ta sẽ làm người đi cha. Canh năm vãn một chút. Hẳn là ở 5 điểm về sau. Sao sao cảm ơn mọi người quan tâm. Hết chương.